Chú chắc không? Chương 34, 34, đậu đại học rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tuần sau, mới sáng sớm ra, Lưu Hiểu Hiểu hớn hở chạy đến nhà của Dương Di vừa hô to. Di Di đậu rồi, chúng ta đậu đại học rồi. Trước mặt chỉ nhìn thấy Hạ Tử Hầu mắt nhắm mắt mở đứng gần sofa nhìn Hiểu Hiểu nói. Chị ấy hôm qua không về nhà. Không về nhà sao? Vậy Di Di ở đâu rồi? Sao em biết được dạo này chị ấy thường xuyên không về nhà? Chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau cánh cửa mở ra là Dương Di. Bước vào được hai bước. Cả ba người nhìn nhau không nhúc nhích gì khoảng ba giây thì Dương Di mới phản ứng lại mở miệng nhẹ giọng hỏi. Hiểu Hiểu mới sáng cậu đến nhà mình làm gì vậy? Lưu Hiểu Hiểu quên đi luôn chuyện tại sao Dương Di không về nhà mà vui vẻ đến gần cầm tay Dương Di gương mặt hớn hở nói. Di Di mình với cậu đỗ đại học rồi. Dương Di cười khổ nhìn Hiểu Hiểu bất lực. Đỗ đại học thôi mà cũng khiến cậu ấy vui vẻ như vậy à? Còn sáng sớm đích thân đến nhà báo với mình nữa. Cậu vui vậy à? Đương nhiên rồi Di Di, chúng ta đi ăn mừng đi. Nói đi ăn liền đi thật. Hạ Tử Hầu với Hiếu Hiểu kéo Dương Di đi mua nguyên liệu về ăn đồ nướng. Mua cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Dương Di, Hiểu Hiểu, Hạ Tử Hầu, Lý Quân Hạo và cả Trần Chí Phong đều tập trung đầy đủ, quan trọng là chẳng biết tại sao lại kéo đến nhà của Tạ Kiến Minh để ăn. Nhìn lũ trẻ con quậy banh nhà của mình khiến Tạ Kiến Minh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Phải nói khoảng thời gian này thật sự vui vẻ, bởi vì vốn dĩ Dương Di trong thời là học sinh đã không hòa nhập với bạn bè được như những người bạn cùng lứa, cho nên suốt ngày cô chỉ đi cùng Hiểu Hiểu với Lý Quân Hạo là bạn thôi. Bây giờ quen biết nhiều người nữa, tuy khá lớn tuổi hơn nhưng nói chung là cũng hòa nhập được, chung là vui rồi. Cả đám loay hoay dưới bếp mãi mới xong. Vừa để đồ ăn đầy đủ ra bàn thì tiếng chuông cửa reo lên. Trần Chí Phong vội đi ra mở cửa để trốn việc phải cắt dưa chuột. Vừa mở cửa ra, trước mặt người đứng ngoài cửa là Lý Vi Khiết. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi Lý Vi Khiết điều chỉnh lại gương mặt tự nhiên như bình thường nhìn anh thoải mái hỏi. Chí Phong, anh đến đây làm gì vậy? Bởi vì thái độ thoải mái của Vi Khiết nên làm Trần Chí Phong bớt đi phần ngại ngùng khó xử mà cũng tự nhiên nhìn cô vui vẻ nói. Dương Di đỗ đại học. Mọi người ở đây chuẩn bị ăn mừng. Ồ, Lý Vi Khiết nhìn Trần Chí Phong mãi ra ám hiệu ánh mắt gì đó nhưng Trần Chí Phong lại chẳng phản ứng gì. Cô nhìn anh thì anh cũng nhìn cô mãi. Lý Vi Khiết cười khổ nói. Anh không tránh ra để em vào trong à? Lúc này Trần Chí Phong mới phản ứng lại vì bản thân đứng chắn đường đi vào nhà rồi. Anh vội vàng né sang một bên. Lý Vi Khiết đi vào trong nhìn mọi người rồi nhìn sang bàn đầy ấp thức ăn ngạc nhiên nói. Qua a a, mọi người ăn nhiều vậy mà cũng không gọi cho em. Tạ Kiến Minh nhìn Lý Vi Khiết chật một cái rồi nói. Gọi em đến để ăn trực à? Lý Vi Khiết nhíu mày nhìn Tạ Kiến Minh rồi chạy đến gần Dương Di ôm tay của Dương Di rồi nũng nịu nói. Dương Di, chị nói xem chị có cho em ở lại ăn trực không? Dương Di phì cười nhìn Lý Vi Khiết, đúng là khi làm nũng rất dễ thương đến con gái nhìn còn mê, huống chi là đàn ông. Dương Di bất lực vui vẻ nói. Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Lý Vi Khiết đắc ý nhìn Tạ Kiến Minh với vẻ mặt khiêu khích rồi vô tình lướt ánh mắt đến chỗ của Hạ Tử Hầu. Cô nhíu mày lại nhìn Hạ Tử Hầu nói. Nhìn cậu nhóc này quen quen thế nhỉ? Hạ Tử Hầu vốn nhận ra Lý Vi Khiết ngay từ đầu rồi cho nên cứ ngó nghiêng ngó dọc nãy giờ để không bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra. Thật ra lúc tối hôm mà Lý Vi Khiết vừa về nước, trong lúc đi tìm khách sạn thì gặp chúng Hạ Tử Hầu đang đánh nhau với lũ nhóc ngang tuổi. Lúc đó cô đi đến dạy cho một lũ mỗi người một đá rồi giảng đạo suốt một tiếng đồng hồ. Lúc này cô nhớ ra chuyện tối hôm đó rồi liền vỗ tay một cái thật mạnh định nói thì liền bị cậu chạy đến bịt miệng lại ấp a ấp úng cười gượng. Nói, chị à, em nhớ chị rồi. Chị là người mà hôm trước hỏi đường đến nhà hàng ăn đúng không? Lý Vi Khiết thông minh hiểu vấn đề nên phối hợp cười vui vẻ trả lời. À ha ha, đúng rồi, chị nhớ ra nhóc rồi, em là người tốt. Đứa trẻ ngoan. Chị nhớ chị tốt thật. Hơ hơ. Tạ Kiến Minh khó hiểu nói giọng xua đuổi. Lý Vi Khiết, em đến làm gì vậy? Lúc này cô mới nhận ra mục đích đến đây, liền nhìn sang Dương Di hỏi. Dương Di, vết thương của chị lành chưa? Để công ty sắp xếp lịch chụp hình quảng bá đồ bơi rồi. Vết thương của Dương Di cũng vừa lành xong, cũng nên chụp hình quảng bá rồi. Dù sao công ty cũng ưu ái chờ đợi thời gian cô phục hồi vết thương, cho nên nhanh chóng lên lịch. Chốt rằng 2 ngày sau là chụp. Nói chuyện đến lịch chụp hình xong thì Lý Vi Khiết cũng ở lại ăn với mọi người. Cách Trương.